Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, chương 167, Captain America, canh thứ 3 cầu vé thắng phiếu đề cử. Thần tiên sống sinh hoạt, để Tống Siêu vui đến quên cả trời đất. Khuya về nhà ôm hốp đi ngủ. Ban ngày ở công ty tình cờ tìm Emma ôn chuyện, mà bét cô nàng này cũng thỉnh thoảng tới, trộm đạo tìm một cái nào đó công cụ người dùng một chút. Giờ khắc này nhàn rỗi nào đó người đàn ông ngồi ở lão bản trên ghế, xem lướt qua trong máy vi tính tin tức thời sự. Bàn làm việc dưới đáy mai, Parker quỳ gối Tống Siêu chân trước. Chính đang vùi đầu khổ cực công tác. Này đều là sinh hoạt à. Tin tức không chỉ có là các loại trang web mới nhất đưa tin. Còn có một phần là Superman, cái này trí năng quản gia cố ý lấy ra đồ vật. Đều là ở trên Internet từng có tung tích. Đến tiếp sau bị người vì là cắt bỏ đồ vật. Nói thí dụ như giờ khắc này xem cái video này. Video bên trong rõ ràng biểu hiện quảng trường thời đại bối cảnh. Lúc này một làn sóng màu đen xe cộ ngăn cản một cái chỉ ăn mặc bít tất, màu trắng áo thun, cơ ngực dị thường phát đạt cường tráng to lớn vóc người nam tử. Cửa xe mở ra hạ xuống một cơn sóng lớn người đàn ông áo đen. Một cái mang theo chùm mắt Cyclops người da đen nam tử đầu trọc tiến lên nghênh tiếp. Video chấm dứt ở đây. Cái này video ở trên Internet xuất hiện thời gian ngăn ngắn 30 giây liền bị người vì là hậu trường cắt bỏ. Những thứ này đều là bình thường. Superman, người quản gia này một trong công việc. Lưu ý những này, bảo lưu lại đến, làm cho Tống Siêu quan sát, càng thâm nhập hiểu rõ một ít tin tức. Nhìn thấy cái này video, Cyclops nam tử mặc áo đen, tự nhiên là S-H-I-E-L-D, Nick Fury. Mà cái kia cơ ngực phát đạt nam tử, rất quen thuộc, Tống Siêu một ánh mắt liền nhận ra vậy là ai. Đại danh đỉnh đỉnh, Captain America, Steve Rogers. Xem ra đối phương đã bị S-H-I-E-L-D ở Bắc Băng Dương bên trong phát hiện. Cấp cứu trở về, lúc này mới vừa thức tỉnh. Người đàn ông này, Tống Siêu cau mày đang trầm tư. Có điều dưới thân mai, Parker khẩu kỹ đều là để Tống Siêu không thể hoàn toàn tập trung tinh thần. Thực sự là một loại xa xỉ buồn phiền a. Steve Rogers, 1918 năm ngày mùng 4 tháng 7 sinh ra với nước Mỹ New York quận Brooklyn. Nguyên bản là một tên thân thể gầy yếu người trẻ tuổi. Đang tiếp thu chính phủ nước Mỹ cải tạo sau, tiêm vào siêu chiến binh huyết thanh, trở thành các hạng thể năng đều vượt xa người thường, siêu cấp chiến sĩ. Còn bị chính phủ nước Mỹ giao cho do trên thế giới cứng rắn nhất kim loại một trong vibranium chế thành tấm khiên. Cũng ở thế chiến thứ hai bên trong xuất lĩnh tập kích người lập xuống chiến công hiển hách. Sau đó ở thế chiến thứ hai kết thúc một lần trong hành động, Captain America cùng kẻ thù Red Skull triển khai ác chiến. Cũng rơi trong biển rộng bị đóng băng gần 70 năm. Mãi đến tận gần nhất mới bị S-H-I-E-L-D phát hiện cũng tiết tan. Captain America, người này, Tống Siêu cũng không có cái gì cảm giác. Không có hảo cảm cũng không có ác cảm. Vì lẽ đó biết rõ hắn ở nơi nào tầng băng dưới. Tống Siêu nhưng không từng có ý nghĩ đi sớm đem đối phương cứu ra. Nhà nói tới chỗ này, nhớ tới đến một đời trước. Có thể rất nhiều xuyên Việt tiền bối. Đến nơi này, liền sẽ thí vui vẻ dẫn người đi đào móc ra Captain America. Muốn đi quỳ liếm Captain America cùng S-H-I-E-L-D. Hắn là Captain America, là một vị trung kiên yêu nước nhân sĩ. Đáng tiếc không phải Tống Siêu tổ quốc. Đương nhiên sẽ không có cái gì sùng bái hắn loại hình đồ vật. Không giống Avenger trong series. Rất nhiều anh hùng yêu thích hắn, sùng bái hắn, nói thí dụ như Falcon, Sam, Wilson, hai đời Iron Man, Scott, Spider-Man, Peter Parker chờ chút những người này. Xem qua điện ảnh Tống Siêu tự nhiên biết, người này rất cao thượng, có kiệt xuất phẩm cách, vì lẽ đó hắn có thể cầm lấy búa thần sấm, Mjolnir. Hậu kỳ còn có thể cầm lấy Stormbreaker đây, có điều người này cũng rất mâu thuẫn. Nói thí dụ như hắn có thể vì lúc nhỏ hàng xóm bạn tốt Winter Soldier, Bucky, mà cùng Tony Stark mọi người nháo nội chiến, dẫn đến Avenger đã từng chia ra làm hai. Hai bên từng người lôi kéo siêu anh hùng, tổ đội hỗ liều nổ súng giao chiến. Nói hắn không cao thượng đi, hắn có thể cầm lấy búa thần sấm. Nói hắn cao thượng đi, hắn có thể vì giết người vô số, Winter Soldier, Bucky cùng cái khác đội hữu làm lộn tung lên. Thậm chí ác chiến, dẫn đến War Machine rốt nửa người dưới tàn tật. Ngược lại Tống Siêu rất khó lý giải người này. Đến cùng là công và tư không phân đây. Vẫn là nói ở trong lòng hắn, người mình mới là quan trọng nhất đây. Hay hoặc là có thể thật cùng điện ảnh nói như thế. Winter Soldier bị khống chế giết người. Có tội có thể nắm lên đến thẩm phán. Thế nhưng không thể giết hắn. Rất loạn đạo lý. Tống Siêu không muốn nhiều muốn những thứ này. Cũng không muốn quản người này đến cùng như thế nào. Vì lẽ đó biết rõ đối phương ở đâu cái tầng băng dưới nằm. Nhưng chưa hề nghĩ tới đi giải cứu đối phương. Tuy rằng hắn thân thể tố chất vượt qua Black Widow, Winter Soldier, Hawkeye, những này cố gắng có tiếng. Cũng là tên gọi thân thể cực hạn nhân vật. Nhưng mà cũng chứng, theo Tống Siêu, vẫn là một bàn món ăn mà thôi. Căn bản không đáng nhắc tới. Như vậy vũ lực quá gà. Căn bản không sánh được người đột biến hữu dụng. Hơn nữa, Captain America, như vậy mặt hàng. Umbrella đã có Punisher. Vị này chủ cũng là tên gọi thân thể cực hạn tố chất. Hơn nữa tinh thông đồ vật còn so với Steve Rogers nhiều đây. Nghĩ đến bên trong, Tống Siêu liền lắc đầu một cái quên đi. Người như vậy không cần quan tâm. Có điều nhìn thấy Cyclops tự mình đi tiếp đón. Ân, có thể cho cái này trứng kho đen đầu làm điểm phiền phức a. Lấy điện thoại ra, bấm. Này, Ross tướng quân. Này, ngươi lời này nói. Không có chuyện gì không thể tìm ngươi sao? Là như vậy, ta đột nhiên ở trên mạng nhìn thấy một cái tin tức. Sợ ngươi không thấy, nói cho ngươi một tiếng. Các ngươi quân đội thần tượng, tượng trưng, Captain America, Steve Rogers đã bị tìm tới. Ân, đúng, hơn nữa hắn bây giờ, xem ra cùng ngủ 70 năm như thế. Cùng 70 năm trước một điểm biến hóa đều không có. Ha ha. Không phải là ta a, nha là một người da đen, đầu trọc, mù một cái con mắt, mang theo cái chùm mắt, toàn thân áo đen, phía sau một đám người mặc áo đen. Ta liền biết những này. Này, đừng khách khí, phác, ta đều không đề bét. Ngươi lôi cái gì đây? Cứ như vậy đi, treo. Cuối cùng nghe được đối phương nhắc tới bét, Tống Siêu khó chịu cúp điện thoại. Hiện tại bét cô nàng này. Nhiều lần nắm Tống mỗi người làm công cụ người sử dụng. Đã sớm khó chịu. Lúc này nghe được Ross tướng quân nhắc lên ái nữ, tự nhiên cúp điện thoại. Bất quá nghĩ đến Captain America đến cùng là một cái đại binh. Mà SHIELD tuy rằng cắm rễ ở nước Mỹ, hơn nữa quyền lợi rất lớn. Nhà Trắng đương nhiên có thể chỉ huy SHIELD. Chỉ là trên danh nghĩa SHIELD là thuộc với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Không thuộc về người nào đơn độc quốc gia. Tự nhiên trêu đến Bộ Quốc phòng các tướng quân rất khó chịu. Lúc này có người nói cho bọn họ biết. Đã từng thế chiến thứ hai công thần. Quân đội thần tượng, Captain America còn sống sót. Đồng thời duy trì 70 năm trước trạng thái. Tự nhiên khiếp sợ, sau đó cao hứng. Có điều khi nghe đến Captain America, người này là ở SHIELD, sau. Chính là lập tức là một trận lửa giận a. Dám cướp nước Mỹ đại binh, Captain America. Này không phải muốn chết sao? Vốn là xem SHIELD, khó chịu. Lần này triệt để làm tức giận quân phương tướng quân bọn họ. Liền Ross tướng quân cúp điện thoại sau. Lập tức gọi đến Bộ Quốc phòng hầu như sở hữu tướng quân. Thông báo chuyện này, sau đó ngăn ngắn thời gian nửa ngày sau, rất nhiều binh sĩ tập kết, mấy vị thực quyền tướng quân dẫn dắt, đánh tới SHIELD cửa lớn. Phác, người của quân đội làm sao sẽ biết Captain America ở chúng ta này? Cyclops nghe đến thủ hạ đưa tin sau, lập tức biết vấn đề ở chỗ nào bên trong, ngừng lại rít gào, cục trưởng, Lúc đó ngươi ở quảng trường thời đại chặn lại đội trưởng thời điểm. Nhưng là có người quay video, trả lại truyền tới trên mạng. Tuy rằng 30 giây sau cũng đã bị chúng ta phát hiện. Sau đó cắt bỏ, không bài trừ này chút thời gian. Đối phương có người đúng dịp phát hiện. Coulson suy nghĩ một chút, phát hiện một cái điểm đáng ngờ. Mở miệng nói rằng, Phác, vốn còn muốn chờ đội trưởng hoàn toàn khôi phục như cũ sau. Để hắn mình lựa chọn đây. Hiện tại lập tức liên hệ Peggy Carter nữ sĩ. Nói cho nàng, SHIELD cần nàng trợ giúp. Giữ lại đội trưởng ở chúng ta nơi này. Mà không phải đi quân đội. Nick Fury bạo nộ rồi sau. Lập tức bình tĩnh lại. Bắt đầu suy nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Rõ ràng, cục trưởng, ta vậy thì liên hệ Peggy nữ sĩ nhân viên bên cạnh. Coulson nghe vậy gật gù, xoay người đi ra ngoài. Ai, Avenger, thực sự là biến đổi bất ngờ a. Không còn, How, Natasha cũng trạng thái đê mê. Tình điều hiệp Tony Stark lôi kéo cũng không thuận lợi. Nếu như lại kéo không thỏa thuận, Captain America, khối này đầu lĩnh bảng hiệu. Chính mình thiết tưởng bên trong tổ chức liền thật sự phế bỏ a. Nhìn Coulson rời đi bóng lưng. Chứng kho đầu Nick Fury. Cao mày, đang trầm tư mình muốn thành lập siêu cấp League of Legends tổ chức Avenger, sự tình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.